Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 500, tính sổ sách. Xoạt xoạt, trong nháy mắt, tròn ngọc phá toái, một vệt hồng quang lập tức theo tròn ngọc bên trong khuếch tán ra tới, sau đó đem chung quanh hết thảy đều cho chiếu rọi đi vào, lại hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng đến phương xa Thiên Ma Tông chỗ đi, muốn đem nơi này tình cảnh toàn bộ cho truyền đạt tới đó. Hừ hừ, không quản các ngươi là ai, chờ lấy chúng ta Thiên Ma Tông trả thù đi. Cái kia vị cuối cùng Thiên Ma Tông cường giả thấy một màn này, cười gằn, diện mạo vặn vẹo, trong mắt đều là vẻ oán độc, giống như là đã thấy Lâm Thiên đám người bị bọn hắn Thiên Ma Tông cường giả rút gần lột ra, cười răng đều liệt ra tới. Đã có thể sau đó một khắc, một đạo cửu thải thần quang xẹt qua chân trời, thẳng đến cái kia đạo hồng quang chỗ đi. Hai đạo khác biệt màu sắc kiếm quang ở trên bầu trời đụng vào nhau, sau đó liền giống như pháo hoa sụp đổ, vô cùng xinh đẹp. Có thể loại xinh đẹp này đối với Thiên Ma Tông cường giả lại là tuyệt vọng đại biểu. Các ngươi, các ngươi! Hắn hoảng sợ nhìn xem Lâm Thiên đám người, nhịn không được lùi lại mấy bước, trong con người đều là khó có thể tin. Làm sao cũng không nghĩ tới, đám người này thậm chí ngay cả bọn hắn Thiên Ma Tông đặc thù cầu cứu phương thức đều có thể cho chặn lại. Lâm Thiên không biết lúc nào đột nhiên vọt đến vị này Thiên Ma Tông cường giả trước mặt. Hắn một tay trong nháy mắt bóp chặt hắn cổ, sau đó hời hợt giơ lên, nhìn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, giãy giụa không ngừng Thiên Ma Tông cường giả, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nôn nói: "Yên tâm, đừng nóng vội, các ngươi Thiên Ma Tông lập tức còn sẽ có dưới người đi theo ngươi." Xoạt xoạt, thanh âm hạ xuống, Lâm Thiên ngón tay hơi hơi dùng sức, trực tiếp liền vặn gãy vị này Thiên Ma Tông cường giả cổ. Một giây sau, oanh, niết kiếp hỏa theo dưới chân của hắn giấy lên. Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn, quay người hướng phía Liễu Như Yên đám người đi đến. A, Thiên Ma Tông cường giả trong thân thể tại thời khắc này phát ra khiến lòng run sợ kêu thảm, nhường Liễu Như Yên đám người sau khi nghe được chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Cũng may trận này kêu thảm cũng không có kéo dài bao lâu, Thiên Ma Tông cường giả thần hồn liền theo chi hắn thân thể cùng nhau tại niết kiếp hỏa dưới hóa thành hư vô, liền một tia cho tàn đều không có để lại, biến mất sạch sành sanh. Một màn này nhường Liễu Như Yên đám người tùy tâm phát lạnh, bọn hắn nhìn xem đi tới Lâm Thiên, vẻ mặt động dung. Cái tên này mấy năm không thấy, tựa hồ càng ngày càng kinh khủng, liền thần thai cảnh hoàng giả tại tay hắn bên trên đều sống không qua mấy hơi thở, thật là đáng sợ. Ngươi hiện tại cảnh giới gì? Nhìn thấy Lâm Thiên đi tới, Liễu Như Yên tò mò hỏi. Mấy người còn lại cũng lần lượt nhìn sang. Lâm Thiên cười nhạt một tiếng: "Không cao, mới vừa vào thần thai." "Hả? Thần thai cảnh a?" Liễu Như Yên nhẹ gật đầu. Chẳng qua là sau một khắc, nàng cả người liền như bị sét đánh, giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Thiên, đầu lưỡi cũng bắt đầu đánh lượn quanh dâng lên. "Ngươi, ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì?" Liễu Như Yên đôi mắt đẹp mở lớn, cánh tay Trần Đại Hán cũng là một mặt gặp quỷ bộ dáng, không dám tin nhìn xem Lâm Thiên. Lâm Thiên là thực lực gì? Bọn hắn năm đó cũng đã gặp qua, mặc dù lợi hại nhưng cảnh giới lại không cao, mới chỉ là luyện thể, lúc này mới mấy năm thế mà đã đến thần thai. Loại tu luyện này tốc độ hoàn toàn đã có thể được xưng là chính là thần tốc đi. Phải biết bây giờ Thần Châu nổi danh nhất mấy cái tuổi trẻ thiên kiêu, tỷ như thế Vô Song bọn hắn, chỉ sợ cũng liền vừa tới cảnh giới này. Thậm chí, còn có người kẹt tại vương giả đỉnh phong cũng không nhất định. Mà Lâm Thiên, năm đó tu vi so với bọn hắn đều muốn yếu. Nhưng bây giờ, lại trực tiếp đuổi theo. Cái sau vượt cái trước. Này loại biến thái thiên phú, nhường Liễu Như Yên có chút hâm mộ. Tốt, không phải liền là thần thai cảnh nha. Cũng không phải một đêm thành thánh. Nhìn đem các ngươi dọa đến, Lâm Thiên có chút im lặng lắc đầu. Cũng không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa tiếp, mà là hỏi, đúng rồi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe nói như thế, Liễu Như Yên mấy người xa cách từ lâu trùng phùng nhiệt tình lập tức tựa như là bị tạt một chậu nước lạnh, lập tức liền lui đi. Chúng ta Xích Hà Tông. Không có, Liễu Như Yên đỏ nổi lên hốc mắt, thanh âm có chút run rẩy nói. Cánh tay Trần Đại Hán mấy người thì là siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy tự trách cùng hối hận. Nếu không phải bọn hắn quá yếu, nếu không phải bọn hắn trưởng thành không đủ nhanh, không có thực lực thủ hộ tông môn như thế nào lại hủy ở Thiên Ma Tông đám kia khốn kiếp trong tay? Lâm Thiên nhìn đầy ngập bi ý Liễu Như Yên đám người, âm thầm lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cuối cùng, đứng tại bằng hữu góc độ bên trên, hắn vỗ vỗ Liễu Như Yên bả vai, sau đó an ủi, tốt, các ngươi không phải còn sống không? Chỉ muốn các ngươi sống sót, liền còn có hy vọng, không muốn yên lặng tại chết đi trong bi thương, các ngươi phải tỉnh lại. Ta tin tưởng, các ngươi Xích Hà Tông trưởng bối, cũng không hy vọng các ngươi mỗi ngày đều sống ở đau xót bên trong. Liễu Như Yên trọng trọng gật đầu, xóa sạch nước mắt, nhìn xem Lâm Thiên, trịnh trọng nói, ta nhất định sẽ trùng kiến tông môn. Ân, ta tin tưởng ngươi, Lâm Thiên sáng lạn cười một tiếng. Hắn tại nữ nhân này trong mắt, thấy được kiên định tín niệm. Cho nên, hắn tin tưởng, chỉ muốn nữ nhân này bất tử, tương lai thế giới trong một góc khác, chắc chắn có thể có nàng một chỗ cắm rùi. Nhìn thấy Lâm Thiên này hào không làm bộ tín nhiệm, Liễu Như Yên cũng cười theo. Trong lúc nhất thời, tông môn bị hủy mang đến bi thương, cũng không có như vậy nồng đậm. Cánh tay Trần Đại Hán nhìn thoáng qua không đứng nơi xa Tiểu Tuyết, sau đó có chút hiếu kỳ há to miệng. Đúng rồi, Lâm huynh đệ, ngươi những năm này, Lâm trời biết cánh tay Trần Đại Hán muốn hỏi cái gì. Cười nhạt nói, mạng lớn, sống tiếp được, tại tinh ngoại ngây người mấy năm, cùng tại Bắc Nguyên lúc lý do thoái thác. Lâm Thiên không có đi nói rõ lý do chính mình năm đó đi hướng. Có thể nghe được lời nói này. Cánh tay Trần Đại Hán cùng Liễu Như Yên đám người vẫn là không nhịn được há to miệng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên lại là theo tinh ngoại trở về. Cái này cũng thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Vậy ngươi lần này tới Nam Man là rất nhanh? Liễu Như Yên tựa hồ nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhất biến, vội vàng hỏi. Nàng nếu là nhớ kỹ không sai, Thiên Ma Tông trước đây ít năm giống như là bắt lấy Lâm Thiên phụ thân, lúc đó chuyện này còn huyên náo xôn xao. Tạo Hóa Võ Tông cùng Vô Song Thánh Cung cùng với Đại Phạm Phật Tông mấy thế lực lớn đều từng hướng Thiên Ma Tông tạo áp lực, nhường hắn thả ra Lâm Long Khiếu, đáng tiếc lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chuyện này người khác có lẽ quên đi, có thể quan tâm Lâm Thiên người lại sẽ không dễ dàng như vậy quên. Chỉ thấy Lâm Thiên xoay mặt nhìn ra xa ở ngoài ngàn dặm, cái kia sông thẳng lên trời quần phong, con mắt chậm rãi híp lại, trong con người hàn quang lấp lánh. Một giây sau liền gặp hắn mở miệng nhẹ nhàng nôn nói, đương nhiên là tìm đến Thiên Ma Tông tính sổ sách a. Oanh, lời vừa nói ra, Liễu Như Yên lập tức mở to hai mắt. Quả nhiên, như nàng sở liệu, Lâm Thiên thế mà thật chính là tìm đến Thiên Ma Tông phiền phức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.